ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1237, cùng Phương Khiết Hà hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, Phương Khiết Hà cửa nhà. Đông đông đông, Tô Tầm gõ gõ cánh cửa. Răng rắc, không bao lâu, cửa bị mở ra. Tặng cho ngươi, có thích hay không? Cửa bị mở ra một nháy mắt, Tô Tầm liền đem một lớn nâng đỏ tươi xinh đẹp hoa hồng dơ lên. Tiểu hòa tử, hoa hồng rất xinh đẹp, A Di cực kỳ thích. Bất quá A Di cùng ngươi không quá phù hợp a, một đạo hiền hòa thanh âm truyền vào trong tai. Tô Tầm nụ cười trên mặt cứng đờ. Rời hoa hồng, đã nhìn thấy một cái 40-50 tuổi nữ nhân. Làm mẹ ngươi, lầm đối tượng, A Di, không có ý tứ, ta đi nhầm. Tô Tầm còn tưởng rằng là mình đi nhầm địa phương. Ngươi không đi sai, đây là mẹ của ta. Phương Khiết Hà mặc một bộ màu trắng đai đeo váy đi ra. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Tầm. A, mẹ, không phải, A Di ngươi tốt. Tô Tầm không nghĩ tới Phương Khiết Hà lại là cùng trưởng bối ở chung. Vậy hắn tối nay là không có cơ hội. Là ngươi à, ta tại tin tức trên nhìn qua. Tô Sơ, thân thủ rất lợi hại. Hà Hà nói ban đêm có bằng hữu tới dùng cơm. Không nghĩ tới nói liền là ngươi. Phương Mẫu cũng nhận ra Tô Tầm. Rất là yêu thích. Một bộ mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt. A Di gọi ta tiểu Tô là được rồi. Tô Tầm rất lễ phép nói. Bữa cơm này ăn đến Tô Tầm toàn thân không được tự nhiên. Nhìn xem bàn ăn đối diện Tô Tầm bộ kia câu thúc dáng vẻ. Phương Khiết Hà liền không nhịn được cười. Quảng cáo, A Di, Phương Sơ, ta ăn xong, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà khí ga không có đóng. Ta đi về trước, nhanh chóng đào xong cơm. Tô Tầm trực tiếp cáo từ. Đến miệng thịt mỡ là ăn không được. Còn không bằng trở về ăn Chu Văn Lệ đâu. Lại nói, Chu Văn Lệ cặp kia chân đều sắp bị hắn liếm gãy xương. Thời gian còn sớm đâu. Hà hà, bát đũa giao cho ta tới thu thập. Người bồi tiểu Tô ra ngoài dạo chơi. Phương Mẫu không ngừng cho nữ nhi nháy mắt. Rốt cuộc nữ nhi 30 tuổi còn không kết hôn. Bất kỳ cái gì phụ mẫu đều muốn sốt ruột. Mà Tô Tầm quả thực liền là quốc dân con rể nha. Phương Khiết Hà bất đắc dĩ. Tốt a, lão mụ. Vậy chúng ta liền đi dạo chơi đi. Tô Tầm lại tới hào hứng. Đơn độc ở chung mới tốt cùng một chỗ tiến bộ nha. Phương Khiết Hà trêu tức nhìn xem hắn. Ngươi không phải nói trong nhà khí ga không có đóng sao? Không có việc gì. Chuyên gia nói. Nhiều hút khí ga hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Tô Tầm mặt không đổi sắc nói. Phương Khiết Hà đối hắn liếc mắt. Sau đó đi bù đắp lại trang. Dẫn theo túi sách đi theo hắn ra cửa. Đi trên đường phố. Thổi gió đêm. Cảm nhận được Phương Khiết Hà sợi tóc thỉnh thoảng từ trên mặt phất qua. Để Tô Tầm có loại chứng chứng xúc động. Đi cửa hàng dạo chơi đi. Tô Tầm chỉ vào cách đó không xa một nhà gọi là Ngân Hà trung tâm cỡ lớn cửa hàng nói. Tốt, Phương Khiết Hà gật gật đầu. Sau đó hai người đi vào cửa hàng. Bên trong người đến người đi. Lộ ra 10 phần náo nhiệt. Tô Tầm hỏi, Phương Sơ, người có bạn trai chưa? Có bạn trai ta còn cùng ngươi hẹn hò. Làm ta thủy tính dương hoa a, Phương Khiết Hà tức giận nói. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Đây coi là hẹn hò. Cái kia vừa mới ăn cơm há không xem như gặp gia trưởng. Nghĩ hay lắm a ngươi. Phương Khiết Hà bĩu môi. Tô Sơ. Sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Tô Tầm quay đầu lại. Chỉ thấy Trần Gia Câu nắm hắn bạn gái A Mỹ bước nhanh tới. Chờ trông thấy Phương Khiết Hà về sau. Trần Gia Câu trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Phương Sơ, Tô Sơ, các ngươi, khục, ta cùng Phương Sơ đàm điểm công việc. Tô Tầm ho khan hai tiếng. Nghiêm trang nói. Phương Khiết Hà nghiêm túc gật đầu. Trần Gia Câu cứ như vậy nhìn xem hai người. Các ngươi đây là tại vũ nhục ta trí thông minh sao? À Mỹ mở to hai mắt nhìn xem Tô Tầm. Tô Sơ. Ta thật là sùng bái ngươi. Rốt cục nhìn thấy chân nhân. Hiện tại có phải hay không cảm thấy gặp được chân nhân cũng liền như thế. Trần Gia Câu có chút ăn dấm. A Mỹ lắc đầu. Không phải a, chân nhân đẹp trai hơn. Đừng, A Mỹ im ngay. Người lại như thế khen ta. Ta sợ lần sau hành động thời điểm. Đồ Dung trong nhà ở sau lưng đánh ta hắc thương a, Tô Tầm vội vàng ngăn trở nàng. Phốc thử, Phương Khiết Hà cùng A Mỹ đồng thời cười ra tiếng. Hoan nghênh xem đêm nay tin tức. Bản đài phóng viên đưa tin. Tại hôm nay 9 giờ sáng, Vượng Xưng Tảo Hoàng, càn quét tệ nạn, tổ đôn đốc tại Tân Hôn cùng ngày bị người nổ súng bắn chết. Căn cứ, kẻ giết người là Hồng Hưng một cái gọi thập tam muội. Đột nhiên, cửa hàng treo trên TV phát hình như vậy một đầu tin tức. Không phải đâu, dám giết cảnh, Hồng Hưng đây là muốn chọc thủng trời a, Trần Gia Câu chẹp chẹp miệng. Phương Khiết Hà sắc mặt rất khó nhìn, làm xuất thân ưu việt bản thân lại cực kỳ xuất sắc nàng. Ghét nhất liền là những này phá hư xã hội ổn định câu lạc bộ phần tử. Mà bây giờ lại dám giết cảnh. Đây quả thực là đang gây hấn với toàn bộ Hồng Kông cảnh sát uy nghiêm. Bất quá so sánh Trần Nhất Nguyên tới nói. Cái này việc nhỏ nhiều. Không cần nhiều khu liên hợp chấp pháp khoa trương như vậy. Được rồi. Vượng Sừng sự tình tự nhiên là có Vượng Sừng cảnh sở đi quản. Chúng ta tiếp tục đi dạo đi. Tô Tầm đem mấy người suy nghĩ kéo lại. Ôm Phương Khiết Hà. Cái tin tức này chỗ báo cáo một màn này xuất từ một bộ phim Người Giang Hồ Chi Hồng Hưng Thập Tam Muội quảng cáo. Người chết kia Tảo Hoàng. Càn quét tệ nạn. Tổ đốc cha gọi dêm. Là đông tinh người. Chuyên môn quét Hồng Hưng bãi. Một tuần quét mẹ nó 157 lần. Hắn không chết ai chết. Thập Tam Muội bản danh thôi nho nhỏ. Lão ba gọi Thổi Nước Đạt. Vốn là đi theo Tịnh Khôn. Về sau Thổi Nước Đạt bị ướt mặn lão đánh chết. Thập Tam Muội liền theo lớn B, bởi vì dêm một mực nhằm vào Hồng Hưng bãi. Cho nên Hồng Hưng quyết định tìm người xử lý hắn. Hồng Hưng lão đại tưởng trời sinh tại nội bộ buông lời. Ai xử lý dêm ba lan đường phố liền về ai quản. Thập Tam Muội ôm lấy cái này sống. Giết chết dêm sau ra ngoài né một đoạn thời gian. Trở về liền quật khởi. Trở thành Johanna đường phố lão đại. Đầu gà, bởi vì Johanna đường phố là chuyên môn làm sắc, tình ngành nghề, cho nên bảo nàng đầu gà không có tâm bệnh. Đối vụ án này Tô Tầm không hứng thú gì, bởi vì Thập Tam Muội sớm miệng nó chạy trốn, bắt cái chùy, mà lại hắn chỉ đối đại công lao cảm thấy hứng thú. Loại này tiểu công cực khổ vẫn là tặng cho người khác đi. Rốt cuộc hắn ăn thịt dù sao cũng phải cho người ta lưu ngụm canh. Phương Khiết Hà gật gật đầu. Đi vài bước, mới đột nhiên phát hiện mình bị Tô Tầm ôm. Lúc này tránh thoát, trừng mắt liếc hắn một cái. Tay chân quy củ điểm. Nghe không? Bảo ngươi tay chân quy củ điểm. Tô Tầm nói với Trần Gia Câu một câu. Sau đó đi, Trần Gia Câu một mặt mộng bức. Ta thế nào? Ta làm sao biết? A Mỹ nhún nhún vai. Không có ý tứ, Phương Sơ, vừa mới ta đã nghiêm khắc giáo huấn qua hắn. Tô Tầm chết không muốn mặt tiến đến Phương Khiết Hà bên người. Mặt không đổi sắc nói. Phương Khiết Hà bất đắc dĩ lắc đầu. Hồng Kông dân chúng biết thần tượng của bọn hắn như vậy không muốn mặt sao? Tô Tầm biểu thị hết thảy vì nhân loại sinh sôi. Đột nhiên, Tô Tầm nhìn thấy một cái quen mặt nhân viên cảnh sát chính mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn chung quanh. A Phi, thế nào? Tô Tầm hỏi một câu. A Phi quay đầu, trông thấy là Tô Tầm sau nhãn tình sáng lên. Tô Sơ, A Tân nói cửa hàng có bom. Người nếu là không đến, ta thật không biết nên làm cái gì tốt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.